Nghiền phẩm Tân Minh, chương 91, cộng, nàng là tín ngưỡng duy nhất của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thẩm Minh thật sự mệt mỏi. Hơn nữa trà hôm nay hương vị có chút khác lạ. Trong trà hương nhưng có một sợi thanh ngọt thuần hậu khó có thể diễn tả. Nàng còn chưa kịp nhận ra đó là gì. Liền bị người ôm lên giường đưa vào mộng đẹp. Lần này nàng trực tiếp ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Thế nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu thư thái. Bên người không có bóng dáng Cố Khê Nghiên. Thế nhưng khí tức ấm áp cùng hương thơm nhàn nhạt của nàng ấy vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi của nàng. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh. Người yêu của nàng vẫn không thấy tăm hơi. Nhưng là vừa bẹp miệng một cái. Nàng ấy liền đã xuất hiện bên giường. Cố Khê Nghiên mặc một thân bạch sắc y sam, vạt áo thêu ngân ti, ngoại sam lụa mỏng. Nàng vóc người cao gầy, thắt lưng nhẹ cột phác họa ra eo thon tinh tế, hai mắt vẫn mang bạch lăng, cả người nhìn qua tiên tư thanh miểu, xinh đẹp xuất trần. Diệp Thẩm Minh nhìn đến si mê. Kia một thân khí độ, phong thái tao nhã đứng đắn, thoạt nhìn vô cùng chính kinh lại cấm dục, nhưng lại có thể đem nàng dằn vặt đến hồng thủy vỡ đê. Thiên hôn địa ám, một chút cũng không chừa. Có thể dậy rồi sao? Vương thượng, Cố Khê Nghiên đem đồ vật trong tay đặt xuống. Nghiêng người ngồi bên giường. Lập tức phất đi bạch lang. Ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thẩm Minh. Diệp Thẩm Minh được nàng ôm ngồi dậy. Có chút bất mãn mà nhéo cái mũi của nàng. Nàng bỏ gì vào trong trà đấy? Làm cái gì muốn khiến ta ngủ say? Cố Khê Nghiên bắt lấy tay nàng. Để lên môi nhẹ nhàng hôn hôn. Khẽ nói. Là ta không phải. Chỉ là nàng quá mệt mỏi. Ta muốn nàng ngủ ngon nên đã bỏ thêm một sợi sen linh vào trà. Ta sau đó sẽ không dám nữa. Nàng tha thứ ta có được không? Nàng như thế nghiêm túc giải thích cùng nhận lỗi. Diệp Thẩm Minh nơi nào còn có thể trách nàng. Dỗi dỗi nói. Ta bất quá cũng chỉ muốn nàng hống ta một chút. Nàng làm gì nghiêm túc như vậy? Trạc Thanh cũng vậy. Mà Cố Khê Nghiên cũng vậy. Chưa từng là tay tình trường già đời. Tuy có một số thời điểm nàng luôn nói lời âu yếm đến thông thuận. Nhưng rốt cuộc cũng là một cái cọc gỗ. Vừa nghe người kia nói xong, Cố Khê Nghiên thoáng sững sờ. Ta hiểu, nhưng ta làm sai, muốn hống nàng, trước cũng phải xin lỗi. Diệp Thẩm Minh nhướng mày. Nàng muốn thế nào hống ta? Chấm chấm, Cố Khê Nghiên lập tức ngồi lên giường, đem Diệp Thẩm Minh ôm lên đùi mình. Sau đó chậm rãi thay xiêm y cho nàng. Diệp Thẩm Minh cũng không từ chối. Ngoan ngoãn thuận theo động tác đối phương. Xong đâu đấy, Cố Khê Nghiên cúi đầu hệ thắt lưng cho nàng. Ôn thanh nói, thiếp hầu hạ vương thượng thay y phục, lại hầu ngài rửa mặt. Điểm tâm sáng thiếp tự mình làm, liền đút cho ngài. Như vậy có thể tính là hống ngài hay không? Diệp Thẩm Minh cười đến vô cùng thỏa mãn. Rửa mặt xong ngồi ở một bên, chờ Cố Khê Nghiên thịnh canh cho nàng. Kia một vị thần quân chưa từng nhiễm khói lửa, tay không dính bụi trần. Thế nhưng đích thân vào bếp làm điểm tâm cho mình, để nàng tâm động không thôi. Nhịn không được khuynh thân hôn lên gò má người kia một cái. Cố Khê Nghiên thoáng kinh ngạc, trong tay bát canh nhẹ đặt xuống bàn. Diệp Thẩm Minh còn chưa kịp rụt trở về, đã bị đối phương duỗi tay ôm lấy. Trên môi mềm mại thăm dò tiến vào. Cầu quấn lấy nàng, một phen dỗ dành an ủi. Ngoài cửa hai người Mộc Cẩn đã sớm chạy trối chết thật xa. Trong phòng hai người nhưng đã ngay ngắn ngồi trở về. Diệp Thẩm Minh ngoan ngoãn uống canh Cố Khê Nghiên đưa qua. Lặng im không nói gì. Thế nhưng ngọt ngào cùng hạnh phúc đã không cách nào che giấu. Các nàng quá lâu không được hưởng qua loại cuộc sống yên tĩnh đơn giản thế này rồi. Thẩm Minh, Cố Khê Nghiên thả bát canh xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nàng giam lưu ly lại rồi sao? Diệp Thẩm Minh động tác thoáng ngưng lại. Sắc mặt cũng chìm xuống. Không nói gì, Cố Khê Nghiên sờ sờ mặt nàng. Ta chỉ là hỏi một chút. Nàng không nên tức giận. Nàng muốn xử trí Lưu Ly thế nào? Ta đều nghe nàng. Có điều ta hiện nay vô sự. Nàng có thể nhẹ tay chút. Yêu giới nội chiến còn chưa giải quyết. Lúc này mạnh tay xử trí Lưu Ly. Sẽ dẫn đến điều tộc làm phản. Cố Khê Nghiên còn chưa rõ ràng ý định của Diệp Thấm Minh. Cho nên chỉ có thể khuyên nàng đại cuộc làm trọng. Sáng nay Quỷ Sa đến Thiên Diệp Cung hồi báo một số tình hình. Cửu Anh tựa hồ đang dục dịch. Mấy ngày nay nhân lúc Diệp Thấm Minh bận rộn bên nàng, hắn lập tức âm thầm tới lui cùng một số tộc trưởng. Trong đó có điểu tộc, lang tộc, sợ rằng sắp đảo chính. Hiện nay thay nhất bám giết không tha. Nội bộ lại không bình. Khó mà yên ổn. Vì lẽ đó, nàng muốn làm gì, liền lớn mật đi làm. Có ta ở đây. Diệp Thấm Minh nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng. Thử dò xét nói. Cho dù ta muốn trảm Cửu Anh, diệt điểu tộc, nàng cũng sẽ ủng hộ ta. Chấm. Cố Khê Nghiên trầm ngâm chốc lát. Cửu Anh thực lực mạnh mẽ. Chính là mối họa lớn. Nếu hắn không phục nàng, chỉ có thể giết. Còn điểu tộc chiếm một phần binh lực yêu giới. Nếu không tận trung với nàng, bọn họ tạo phản liền khiến yêu giới hỗn loạn tưng bừng. Đến lúc đó thái nhất đánh tới, yêu giới trăm đường tổn hại. Nên sớm trừ đi, nàng nói đến bình tĩnh. Để Diệp Thấm Minh thoáng kinh ngạc. Đây không giống tác phong của Trạc Thanh ngày xưa. Cố Khê Nghiên thấy nàng phản ứng như vậy, nhẹ giọng nói. Cảm thấy ta thay đổi sao? Nàng nắm tay Diệp Thấm Minh, ôn nhu vuốt ve. Ta không muốn giết chóc, nhưng nếu nhân từ với kẻ ác, liền khiến nhiều người phải chết hơn. Chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Một số thời khắc không tàn nhẫn, lưu lại mầm họa liền thành sai lầm không thể vãn hồi. Ngày xưa ta đã sai một lần, khiến người ta chân ái chịu nhiều thương tổn như vậy. Giờ đây ta quyết không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào tồn tại. Tránh cho về sau chúng gây họa đến nàng. Diệp Thấm Minh cái mũi ê ẩm. Nàng tự nhiên hiểu tâm tư Cố Khê Nghiên. Vốn là một vị nữ thần che chở chúng sinh. Thế nhưng vì nàng liền không màng thanh danh. Buông xuống quy củ. Để nàng nhịn không được nghẹn ngào. Nàng vì ta liền đối địch thiên giới. Trở thành trong lời đồn. Tôn thần đọa, hủy đi nàng mấy vạn năm thanh danh. Không hối tiếc sao? Cố Khê Nghiên khẽ mỉm cười. Minh Nhi, nàng phải hiểu. Ta cứu thế vì thương hại cùng trách nhiệm. Không vì danh tiếng. Kia đối ta không hữu ích gì. Mất đi lại có gì hối tiếc. Mà nàng, là ta chân ái tột cùng. Mấy vạn năm thanh danh kia cũng không sánh được nàng. Ta vì sao phải do dự? Từ lúc tận mắt nhìn thấy Diệp Thấm Minh bị Thái Nhất hại chết. Trạc Thanh tín ngưỡng đã hoàn toàn sụp đổ. Càng đừng nói Cố Khê Nghiên. Giờ đây tín ngưỡng duy nhất của nàng. Chỉ là Diệp Thấm Minh mà thôi. Năm xưa nàng chặt đứt chân thân thành hai nửa. Một nửa bảo hộ người yêu của nàng. Một nửa vì chúng sinh mà hiến tế. Đã làm tròn bổn phận một vị tôn thần rồi. Thiên đạo thương xót. Để cho nàng lưu lại tàn hồn tái thế. Cho nên mạng của nàng giờ đây. Chính là chỉ duy nhất thuộc về Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh con mắt đỏ lên. Cố nén lệ ý dâng trào. Ngẩng đầu giọng mũi nhợt nhạt nói. Nàng làm sao đều nói lời âu yếm đến bực này. Đây không phải lời âu yếm. Là lời tâm huyết. Cố Khê Nghiên vuốt ve khóe mắt của nàng. Nghiêm túc nói. Diệp Thấm Minh tựa ở trong lòng nàng, ôm chặt nàng, dù gì nói, nàng biết không, lời tâm huyết của nàng, đối với ta chính là lời âu yếm. Hai người dính vào nhau một buổi sáng, quấn quýt lấy Cố Khê Nghiên ba phen bốn bận, Diệp Thấm Minh không thể không ngồi dậy đi xử lý chính sự. Thay nàng mặc tốt vương phục, Cố Khê Nghiên khẽ hôn hôn nàng một chút, tiễn nàng ra cửa rồi. Trong đại điển, tứ đại yêu vương ngoại trừ Cửu Anh toàn bộ trình diện. Yêu giới bốn vị tộc trưởng ngoại trừ điểu tộc cáo ốm không tới. Lang tộc đến muộn, Hai tộc kia đã sớm hầu lấy chờ đợi. Diệp Thấm Minh ngồi lên vương vị, phất tay để bọn họ đứng lên. Lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Minh Thủy chi tuyến có gì khác thường không? Hồi quân thượng, tiên giới mấy ngày này vẫn không có động tĩnh. Song phương đều bận bịu thanh lý đám trọng phạm trốn thoát từ tòa yêu Trầm Uyên. Tạm thời đình chiến, chỉ là trong lúc thần và phi đàn đuổi bắt tất phương liền bị người ngăn cản, dẫn đến đại yêu kia đã trốn thoát." Quỷ Sa cung kính nói: "Tất phương chính là một trong các trưởng lão điểu tộc, năm đó đã tiếp tay cho cùng kỳ phá phong ấn mà ra." "Vâng, quân thượng, có thể trước mặt ngươi và phi đàn mang người chạy thoát, ngươi cảm thấy có thể là ai?" Diệp Thấm Minh ngồi ở trên vương tỏa, vẻ mặt đạm nhạt, xem ra cũng không tức giận. Nàng thần thái trầm tĩnh như nước, so với trước kia uy phong bốn phía hiển lộ, thật sự vô cùng khác biệt, khiến cho một đám người dưới điện không khỏi cảm thấy áp lực. Quân thượng như vậy, càng thêm khó có để dự đoán rồi. Quỷ Sa liếc nhìn phi đàn, thành thật trả lời: "Ở yêu giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi là cửu anh, hoặc là đích thân các vị tộc trưởng ra tay, tuyệt không kẻ nào làm được." Diệp Thấm Minh nghe vậy, dư quang liền rơi vào trên người Bạch Vũ, tộc trưởng lang tộc, hắn lập tức như đứng đống lửa như ngồi đống than, cúi đầu không dám nhìn lại nàng. Lúc này Diệp Thấm Minh mới cười nói: "Ở yêu giới, rất nhiều người đều cảm thấy thực lực ta không bằng trước đây, thủ đoạn cũng không mạnh mẽ vang dội. Cho nên các ngươi là muốn tôn kẻ khác lên đế vị thay ta, có phải không?" Vừa nói, nàng lập tức thuấn di đến trước mặt Bạch Vũ, khí chàng chấn tới, khiến hắn thở cũng không dám thở, hai chân quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa: "Quân thượng, ngài đây là ý gì? Thần không hiểu." "Không hiểu cũng không sao, ngươi cố tình đến muộn, ta tạm thời không trách tội. Nhưng là ngươi trở về nhắn với Lưu Ngọc, bổn quân nhẫn nại là có giới hạn. Nếu điểu tộc dám quy thuận cửu anh, bổn quân cũng sẽ không giữ lại. Lúc đó cũng đừng trách ta vô tình." Bạch Vũ đầu bị ép nằm dạp trên đất, khó nhọc nói: "Quân thượng là muốn ức hiếp chúng thần sao?" Diệp Thấm Minh thoáng nới lỏng ra, lại quét mắt nhìn hai tộc trưởng còn lại. "Bạch Vũ, người đã quên bổn quân thế nào ngồi lên vương vị sao?" "Cũng đúng, người năm đó chỉ là cái tiểu lang còn chưa dứt sữa, sao có thể biết đây? Bổn quân muốn ức hiếp một người, hắn liền xương cốt cũng không còn, hiểu được không?" Nàng xoay lưng ngồi trở lại vương vị, gằn từng chữ nói: "Yêu giới mỗi một chúng yêu, bổn quân đều sẽ che chở đến cùng. Thế nhưng phản lại ta, toàn bộ đều phải chết. Các ngươi hiểu, chúng thần thề sống chết tận chung với quân thượng, tuyệt không hai lòng." Dưới điện một đám người đều dồn dập quỳ xuống, dập đầu trên đất, sợ hãi bạo quân kia sẽ hướng tộc mình khai đao. Đợi đến bãi triều, những người khác đều lui xuống. Ba người Quỷ Sa vẫn còn ở lại. Bạch Trạch khom lưng nói: "Quân thượng, thần vẫn không hiểu ý tứ ngài. Thế hệ này tộc trưởng đều là một đám nhát gan. Ngài đe dọa như vậy, sợ rằng bọn họ đều mau mau chạy về phía cửu anh." Diệp Thấm Minh cười nhạt: "Nếu nhân nhượng không giải quyết được gì, thì chỉ có thể tàn bạo chuyên trị. Bọn họ muốn sống hay chết, liền chính mình chọn." "Quân thượng, muốn giải quyết hết bọn họ sao? Đám người kia từ trong xương không phục ta, sớm muộn sẽ gây họa lớn. Chỉ bằng trước lúc thiên giới ập đến, nên nhanh chóng toàn bộ bóp chết." Quân thượng kiên quyết như thế, nhưng là bởi vì thần quân. Quỷ Sa nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi. Diệp Thấm Minh khẽ cười, cũng không nói thêm gì, phất tay ý bảo bọn họ đều lui xuống. Cố Khê Nghiên cũng không ở Thiên Diệp Cung. Diệp Thấm Minh thượng triều, nàng liền dẫn hai người Mộc Cẩn đi ra ngoài, cũng nhân tiện đến thăm Bạc Hà cùng mấy tiểu yêu kia. Lúc Diệp Thẩm Minh trở về dĩ nhiên không thấy Cố Khê Nghiên. Chỉ có thể đi thư phòng. Xem lại một số ghi chép về Cùng Kỳ. Là hỗn độn ma thú. Cùng Kỳ gieo vả không ai có thể lường được. Hắn lại hướng Cố Khê Nghiên mà tới. Càng để nàng lo lắng bất an. Chấm, nàng ký ức đã triệt để khôi phục. Trải qua mấy bận liên tục cùng Cố Khê Nghiên song tu. Yêu đan của nàng đã hoàn hảo vô cùng. Bây giờ không gì có thể cản trở nàng. Chỉ cần diệt Cùng Kỳ. Thái nhất chỉ là tên tiểu tử thối. Nàng còn có nhiều thời gian dạy dỗ hắn. Tác giả có lời muốn nói. Bá khí trà xanh, khả ái kiều thê, bị Phao Phao đến khóc chít chít. P.S. chương sau. Yêu đế đi đánh ghen cùng một đám trà xanh khác. Kết quả dỗi tới dỗi lui. Liền biến thành hồng trà tinh. Sau đó cường thượng thần quân cả đêm. Cười lớn, thú vui tao nhã của cả hai. Bạch Liên bịt mắt lên cây. Trà xanh dỗi dỗi hái sen, cách chương.